Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 332, cấm tái. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Lâm Tiên Thành lúc này đây năm vị nhân vương. Hai vị cường tiên nhân sở khiến cho gợn sóng thật sự quá lớn. Rất nhiều người nguyên bản cũng chưa nghe qua Vạn Tượng Lâu cái này địa phương. Chỉ là một đêm gian, tất cả đều sáng tỏ. Không riêng Tử U Cảnh dư lại mấy thành khu vực, hợp với hàng xóm, Linh Khải Cảnh cũng là khiến cho rất nhiều người tra xét. Sáu vị bên ngoài nhân vương đóng tại nơi đó, ngầm hẳn là còn có hai vị tiên nhân cường đại, có thể so với Tử U Vương, Tiêu Giao Vương chờ nhãn hiệu lâu đời nhân vương, ít nhất thánh cảnh. Hư hư thực thực tân tấn Tử U nữ vương cùng với nhãn hiệu lâu đời nữ vương đã từng xuất hiện ở nơi đó. Nơi đó có vài danh tu vi thấp yêu tộc. Rất nhiều chúng ta nhân tộc thế nhưng không có một chút ít bài xích. Vạn Tượng Lâu sáng lập rất nhiều mới lạ đồ vật. Có thể mau truyền lại tin tức internet. Đệ tam góc độ quan khán người khác cả đời. Kêu điện ảnh. Hiện giờ có 4 bộ điện ảnh, Thiến Nữ U Hồn, Đại Thoại Tây Du, Đại Náo Thiên Cung cùng với lập tức liền phải ra tới Chóc Yêu Ký. Cái này cũng chưa tính cái gì, còn có hiện tại toàn bộ Tử U Cảnh, gần một nửa người ở chơi một trò chơi, danh Legendary, Player Unknown Battleground, trên mạng còn có The Game of Killing, QQ Nông Trại. Còn có một khoản QQ Speed hư hư thực thực cũng muốn ra tới. Một cái nguyên bản trước nay không ai chú ý tới tiểu thành trì. Một cái nho nhỏ thương hội. Đột nhiên bởi vì lần này đột nhiên sự kiện. Lập tức đi vào công chúng tầm nhìn. Quanh thân vài vị nhãn hiệu lâu đời nhân vương thậm chí lúc trước dẫn dắt tiểu tiên nhóm hạ phàm. Rèn luyện ba vị thần tiên phu tử. Cũng là chú ý tới rồi việc này. Bọn họ liên thủ đi dò hỏi Tiêu Thị. Tiêu Thị chỉ nói, đừng đi, mọi người mang theo nghi hoặc rời đi. Nhưng vẫn là có rất nhiều thám tử lặng lẽ thấm vào tới rồi Lâm Tiên Thành Trung. Thời khắc đem tìm hiểu đến tin tức tặng đi ra ngoài. Điều tra rõ, Viêm Dương cau mày. Gõ cái bàn nhìn Ổ Quang Vương An hai người. Đối với ngoại giới lần này sở khiến cho thật lớn hưởng ứng. Viêm Dương cũng không có quá nhiều lo lắng. Này vốn là sớm liền kế hoạch tốt. Tử U Cảnh chậm rãi trở thành toàn bộ văn hóa xâm lấn cái thứ nhất cứ điểm. Thế tất sẽ khiến cho cái khác các cảnh chú ý. Đến lúc đó cũng muốn chậm rãi thẩm thấu. Lần này sắc thật sinh có chút đột nhiên. Nhưng cũng hào. Coi như trước tiên cho bọn hắn đánh dự phòng châm. Chỉ là không biết, Cửu Khô cùng hắn nhị sư huynh Khổ Trúc. Hiện tại đi nơi nào, hồi bẩm công tử. Đã điều tra xong, là Huyền Hoàng Thành, Thương Bích Thành hai người bởi vì tranh luận mà vung tay đánh nhau. Nhiễu loạn trật tự, thậm chí ngộ sát vị kia tiên nhân thê tử. Mới đưa đến vị kia đại tiên giận, huyết nhiễm trời cao. Mà khiến cho rất nhiều nhân vương chú ý, Vương An nói. Hừ, Viêm Dương hừ lạnh một tiếng. Hiện tại khoảng cách thi đấu còn có hơn 20 thiên đâu. Cũng đã có người gấp không chờ nổi không tuần hoàn quy củ. Đến lúc đó, trận thi đấu này ít nhất liên tục vừa đến 2 tháng. Mặt sau còn có chưa công bố Legendary đệ nhị giới thi đấu. Kia chẳng phải là càng thêm không kiêng nể gì. 200 nhiều tòa thành trì nhân viên hội tụ một thành. Vốn là ngư long hỗn tạp. Nếu không cho bọn họ một chút cảnh kỳ. Ai còn sẽ đem Lâm Tiên Thành đương một chuyện. Huống chi. Lần này sự kiện làm Cửu Khô đều là rời đi. Cũng không biết khi nào lại có thể gặp mặt. Phái người nói cho Huyền Hoàng Thành. Thương Bích Thành hai vị thành chủ. 3 năm nội. Lâm Tiên Thành sở hữu thi đấu. Bọn họ hai thành đem cấm tái, không được tham gia, khác, thông cáo sở hữu thành chủ, trên mạng cũng muốn, Viêm Dương trầm ngâm sau, đối với hai người nói, hảo, ta đây liền đi làm, Đối với Cửu Khô, là như vậy một vị cường đại tiên nhân, lại bị hai người kia cấp làm lộng đi rồi. Ổ quang không tức giận kia tuyệt đối là giả. Có như vậy một tòa đại tiên tỏa chấn vạn tượng lâu. Ta nhìn đến thời điểm ai dám không biết tốt xấu đến gây chuyện bọn họ. Chỉ tiếc, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Giờ phút này Viêng Chân Studio hoàn toàn trở thành mọi người tiêu điểm. Nó nhất cử nhất động, đều khiến cho vô số người quan tâm. Đường Ổ Quang đem Huyền Hoàng Thành cùng Thương Bích Thành hai thành ba năm cấm tái tin tức đi ra. Ngoài khi, tức khắc một mảnh ồ lên. Xem ra, lần này ở thi đấu phía trước nháo sự, là thật sự làm vạn tượng lâu nổi giận. Một ít nguyên bản còn chuẩn bị làm một ít động tác người. Lập tức sợ hãi, lấy bọn họ có tiên nhân làm căn cơ. Nếu thật làm ra một ít lén lút sự, nhất định thực mau liền điều tra rõ. Đến lúc đó, chính mình cũng thật chính là tiếng xấu lan xa. Thậm chí có ra không thể hồi. 260 nhiều tòa thành trì, lại có hai thành ba năm cấm tái. Này liền giống một cái cực kỳ vang dội bàn tay, đánh vào Huyền Hoàng Thành cùng Thương Bích Thành hai thành thành chủ trên mặt. Sâu lấy ngàn vạn thành dân trên mặt, đương hai thành thành chủ cao hứng phấn chấn, chuẩn bị mang theo từng người năm chi đội ngũ dự thi khi nhận được trong tay thông chi. Tức khắc thạch hóa, đặc biệt vẫn là toàn võng thông chi, chính mình dưới trướng tất cả mọi người nhìn đến, kia một khắc, bọn họ hai người sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Cho ta tìm được kia hai người, là, hai thành thành chủ, cơ hồ đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, lại là đi qua mấy ngày, hết thảy lại dần dần khôi phục bình thường. Ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn phảng phất chuyện gì cũng chưa sinh giống nhau. Cho đến lại là qua hơn 20 thiên. Khoảng cách chính thức thi đấu cũng chỉ có 4-5 ngày thời gian. 200 nhiều tòa thành trì dự thi đội ngũ. Cũng đến cơ bản không sai biệt lắm. Ổ quang Vương An hai người tổ chức một cái đoàn đội. Tiến hành phân phối lần này thi đấu chủ yếu trình tự. Mọi người đều ở vô cùng chờ mong trận này thi đấu. Viêm Dương chuẩn bị ở thi đấu ngày đó, liền công bố tân gia tới 5 vị anh hùng. Đường PlayerUnknown Battleground rơi xuống màn che. Thế không thể đỡ tới Legendary đệ nhị giới League chuyên nghiệp. Hoàn toàn đêm này cổ sóng chiều thúc đẩy lên. Hôm nay sáng sớm, Viêm Dương mở ra cửa phòng. Lại hiện biến mất hơn 20 thiên Cửu Khô. Thế nhưng say rào rạt ngủ ngã vào chính mình trước cửa. Viêm Dương chạy nhanh đem hắn đỡ lại đây. Chỉ thấy hắn hai má đỏ bừng. Khóe mắt nước mắt còn không có làm. Trong tay còn nắm một lọ rượu. Phàm nhân chi rượu. Trừ bỏ hoàn toàn buông ra chính mình. Căn bản là rót không say hắn. Từ này đó liền có thể nhìn ra. Cùng Viêm Dương ở chung lâu như vậy. Trước nay không uống rượu Cửu Khô, lần này là tuyệt vọng thành cái dạng gì? Cấp Cửu Khô rót chút canh tỉnh rượu, hắn mới cho đã mắt đỏ bừng mở mắt ra. Đương nhìn thấy Viêm Dương khi, nước mắt lập tức khống chế không được giữ lại. Hắn đi rồi, hắn đem cái kia nữ chôn ở Lạc Hà Pha liền biến mất. Mặc cho ta như thế nào tìm, đều là tìm không thấy. Viêm Dương, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Cửu Khô khóc thương tâm đến cực điểm. Như là một cái lạc đường hài tử giống nhau. Khóc Viêm Dương đôi mắt đều hồng đi lên. Hắn có thể cảm nhận được. Loại này mấy trăm năm cô tịch. Đường đột nhiên nhìn thấy thân nhân một khắc. Cái loại này mất mà tìm lại tâm tình là thế nào? Nhưng là... hết thảy lại như là trời cao cùng hắn khai một cái vui đùa. Giây lát lướt qua, hắn không biết vị kia nhị sư huynh trên người sinh chuyện gì. Lại vì cái gì không nhận, thậm chí trốn tránh Cửu Khô. Nhưng hắn biết, giờ khắc này Cửu Khô trừ bỏ lấy rượu chuốc say chính mình. Yêu cầu hào hào tiết một phen, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành,